Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 860, đại kết cục, 4, đều thời gian dài như vậy, các ngươi còn không có đem cái con bé này em bé giải quyết rồi chứ. Ngũ đại uy tín lâu năm hư cảnh xuất hiện ở băng điệu lăng bốn phía. Đối với âm cung hư cảnh cùng quy nguyên tinh hư cảnh nói ra, các ngươi bên kia giải quyết xong, âm cung hư cảnh nhíu mày, viên kia quân cờ trở nên có chút phiền toái, bất quá, vị kia đã tiếp thủ, để cho chúng ta tới đây cùng một chỗ xử lý cái này nữ oa oa. Âm cung hư cảnh thần tình hơi hơi ngoài ý muốn, ngay sau đó lộ ra một tia lạnh miệt, các ngươi năm cái đối phó một cái đều không giải quyết được. Khí lực đều dùng tại nói xấu lên rồi. Ngũ đại uy tín lâu năm hư cảnh khẽ gắt một cái, trên mặt có chút ít không ánh sáng. Nhớ lại tên tiểu tử kia, thực lực vậy mà trở nên mạnh như thế, trong nội tâm liền một hồi không phải là tư vị. Băng điệu lăng cầm trong tay Bắc Lầu kiếm, thần tình trở nên muôn phần ngưng trọng, cả người đều trở nên căng thẳng đứng lên. Cái này thời cuộc đem đối với nàng thập phần bất lợi. Khương Dự cả người bên trong năng lượng đều là sôi trào lên, vô luận là tốc độ, lực lượng còn là cảm giác đều tăng lên tới cực hạn. Hắn và vũ trụ đệ nhất hư cảnh tại trong vũ trụ kịch chiến, khổng lồ năng lượng sóng một vòng lại một vòng khuếch tán ra, từ trong vũ trụ đến vũ trụ biên giới. Khương Dự sắc mặt càng ngày càng khó coi, khó chơi, quá khó chơi. Với tư cách vũ trụ đệ nhất hư cảnh, ngươi liền đường đường chính chính cùng ta chiến một trận, đều không có dũng khí đó sao? Khương Dự lạnh lùng nói, như vậy trào phúng lời nói, rồi lại là không có chút nào đả động đến vũ trụ đệ nhất hư cảnh. Ngược lại để cho người sau nhẹ nhàng cười cười, toàn lực một trận chiến, ngươi còn không phải đối thủ của ta, bất quá, ta không cần phải cùng ngươi một trận chiến, chỉ cần bọn hắn bắt được cái kia nữ oa oa, ngươi lại có thể làm sao? Không phải là tất cả mọi chuyện đều nhất định phải thông qua chiến đấu đến xử lý. Khương Dự thần sắc trở nên cực kỳ khó chịu nổi. Với cái gia hỏa này, thực lực vốn cũng không yếu, hắn muốn đem kia chiến thắng vốn cũng không dễ dàng. Nhưng mà, gia hỏa này vẫn hết lần này tới lần khác không cùng hắn liều mạng. Một bộ chẳng qua là ngăn chặn bộ dáng của hắn, còn lại liền không trọng yếu. Vũ trụ đệ nhất hư cảnh thật sự là sâu hiểu nhân tâm, rõ ràng bắt lấy Khương Dự nhược điểm, không muốn làm bất luận cái gì sự việc dư thừa, sẽ phải đem Khương Dự đắn đo tại bàn tay giữa. Hắn nhẹ cười nhẹ, đôi mắt híp nhìn xem Khương Dự, nhưng là làm cho người ta hàn ý mười phần. Mà lúc này đây, băng điệu lăng gặp phải trọn vẹn 7 uy tín lâu năm hư cảnh vây công, trong đó có lẽ có chút ít bị thương không nhẹ, nhưng mà cái kia số lượng trên tính áp đảo ưu thế thực sự đủ để đem nàng một chút đẩy vào tuyệt cảnh. Những thứ này đều là uy tín lâu năm hư cảnh, đừng nhìn Khương Dự từng quyền đánh bọn hắn đánh mà rất nhẹ nhàng, kỳ thật thực lực đều là muôn phần kinh khủng, từng cái đều có thể lãnh đạo một cái tinh vực, xưng bá vũ trụ giữa. Vô sinh linh cảm ngộ nghịch là đã sống nhiều cái ức năm tồn tại, nhưng hiện tại mục tiêu của bọn hắn rồi lại vẻn vẹn chỉ là một cái mới vạn tuế băng điệu lăng. Bọn hắn xưng băng điệu lăng vì là nữ oa oa, nào đó trình độ trên lại một điểm sai lầm đều không có. Cái kia là tới từ ở vô tận tuổi thọ bao quát, là người ai gia thúc thủ chịu trói, vẫn là chúng ta đồng loạt ra tay đem ngươi đuổi bắt. Một cái uy tín lâu năm hư cảnh mang theo một ít điều cười nói. Băng Điệu Lăng hơi hơi nhíu mày, tay kia trong bắc lào kiếm rồi lại hơi hơi nơi nới lỏng. Nàng là một cái thông minh nữ tử, vẻn vẹn chẳng qua là trong nháy mắt, liền đoán được bây giờ đại khái hình thức, bản thân chỉ sợ đã thành Khương Dự một cái nhược điểm. Muốn bị địch nhân làm cho kích phá, lập tức, cứng đối cứng hiển nhiên là không được, tỷ số thắng rất thấp, duy nhất có thể làm đấy, chính là kéo dài thời gian. Kéo dài đến Khương Dự chiến thắng vũ trụ đệ nhất hư cảnh mới thôi. Băng Điệu Lăng không biết vũ trụ đệ nhất hư cảnh sẽ có bao nhiêu mạnh mẽ, Khương Dự gặp phải như thế nào cường địch. Nhưng hiện tại, nàng có thể làm đấy, chính là đem mình làm tốt. Chỉ thấy, Băng Điệu Lăng nhẹ nhàng bước ra một bước, váy dài bồng bềnh, bắc lầu kiếm kéo lê vô số kiếm hoa. Mảnh không gian này tựa hồ cũng bị cái kia màu trắng kiếm khí nơi bao bọc bao gồm ni hừ. Uổng phí khí lực, có hư cảnh khinh thường nói. Cái này vô tận màu trắng kiếm khí có lẽ phiền toái. Chỉ bằng vào mượn một cái hư cảnh khó có thể ngăn cản. Nhưng mà, bọn hắn không phải là một cái, mà là bảy. Tại một hồi năng lượng bạo tạc nổ tung phía dưới, kiếm kia khí nhanh chóng trừ khử lấy. Mà lúc này, ở vào trung tâm Băng Điệu Lăng, lại đột nhiên biến mất không thấy. Tại phần đông uy tín lâu năm hư cảnh dưới sự giám thị. Cứ như vậy nhảy lên không gian đã đi ra. Không có khả năng, chúng ta nhiều như vậy uy tín lâu năm hư cảnh đã tập trung vào không gian. Làm sao sẽ bị nàng nhảy lên không gian ly khai? Có hư cảnh thần sắc cực kỳ không thể tin nói. Đây là có chuyện gì? Có hư cảnh chất vấn. Lúc này, bọn hắn đột nhiên nhớ tới chuyện như vậy trước kia cũng đã gặp qua. Đó là tại vây giết Bát Vân Tinh Chủ thời khắc. Lúc ấy, Bát Vân Tinh Chủ cái này mới hư cảnh. Có thể nói là thể hiện ra đủ loại bất khả tư nghị thủ đoạn. Đây là cửu cấp khoa học kỹ thuật bên trong không gian đường hầm. Bọn hắn vậy mà như thế nhanh liền đem cái này đồ vật đều chữa trị. Nhất niệm đến tận đây, uy tín lâu năm hư cảnh đám sắc mặt đều là lạnh xuống. Cứ như vậy làm của bọn hắn nhiều như vậy ánh mắt trước mặt. Lại để cho cái này tiểu nữ oa em bé chạy thoát. Việc cấp bách còn là mau chóng đem bắt trở lại. Không gian đường hầm tuy rằng chữa trị, nhưng mà năm đó vì nhầm vào cái này cựu cấp khoa học kỹ thuật, chúng ta cũng không phải là không có lưu lại pháp môn. Chẳng qua là cần tốn nhiều một ít công phu mà thôi. Lại một cái uy tín lâu năm hư cảnh nói ra. Vì vậy, ngươi có hiểu không, ngươi cùng Bát Vân Tinh Chủ giống nhau, đều là một cái có nhược điểm sinh linh, chỉ cần những thứ này nhược điểm tại, các ngươi liền cùng ta chính thức một trận chiến tư cách đều không có, vũ trụ đệ nhất hư cảnh. Nhàn nhạt nói ra, hắn ăn mặc một thân màu nâu xanh áo choàng, thoạt nhìn ít xuất hiện bình thản. Từng câu lời nói lúc giữa cũng như bình thường lời nói bình thường. Toàn bộ người thập phần tùy ý. Từ trước đến nay Khương Dự dây dưa. Lộ ra cũng không có phí khí lực gì. Ngược lại là Khương Dự sốt ruột đều muốn phá cục. Đem đánh bại. Có chút đã rơi vào xu hướng suy tàn. Coi như là ngươi đem những cái kia cửu cấp khoa học kỹ thuật đưa qua cũng vô dụng. Những cái kia cửu cấp khoa học kỹ thuật còn kém một chút. Sai không phải là uy tín lâu năm hư cảnh cấp bậc kia đấy. Băng Điệu Lăng tiếp nhận được Khương Dự đưa tới các loại cửu cấp khoa học kỹ thuật. Những thứ này tuy rằng không đủ để lại để cho hắn nghịch chuyển thế cục, nhưng mà cũng có thể kéo dài càng nhiều nữa một ít thời gian. Tất cả cửu cấp khoa học kỹ thuật cộng lại cũng làm cho Băng Điệu Lăng trở nên thập phần khó chơi. Bảy đại uy tín lâu năm hư cảnh không ngừng bao vây chặt đánh. Có nhớ năm đó đối phó 8 mây tinh chủ kinh nghiệm. Lần này cần tốt lên rất nhiều. Bất quá, những thứ này cửu cấp khoa học kỹ thuật. Thật đúng là phiền toái. Mỗi lần băng điệu lăng cũng đã bị bọn hắn ngăn chặn. Nhưng mà, tổng là có thể biến nguy thành an. Lần nữa biến mất tại tầm mắt của bọn họ bên trong. Đều đến lúc này còn muốn vùng vẫy dậy chết. Không thú vị rất, cũng chỉ có nàng một cái. Cho dù là có cửu cấp khoa học kỹ thuật, cũng không quá đáng là vấn đề thời gian. Cái này cũng không hiểu sao. Bảy đại hư cảnh lần nữa đối với băng điệu lăng một hồi bao vây chặn đánh. Nhưng mà, liền tại quá trình này bên trong, bọn hắn đột nhiên cảm giác đến tại vũ trụ là một loại vắng vẻ vị trí. Vừa có một cỗ thần bí mà cường đại hư cảnh khí tức xuất hiện. Lúc trước trong vũ trụ, bọn hắn liền cảm giác qua, có lẽ đã không có hư cảnh mới đúng. Hết chương.